Hệ thống hoàn thành tâm nguyện nhân vật, chương 5, minh tinh tùy hứng, 5, gocchuyenaudio.com. Bình luận bên dưới bài viết của Thủy Tiên không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt, bộ khuyên đành phải nghỉ khi bây giờ ra khỏi nhà chỉ có nước cho thổi bay đám chó săn bằng không cô nghĩ mình sẽ bị đè chết. Sau khi gọi điện báo cho đoàn phim xin nghỉ 2 ngày thì bộ khuyên ngồi ở nhà lướt Weibo đọc tin tức. Cái tên chất ngữ đi kèm toàn là lời mắng chửi thậm tệ. Chất ngữ cút mẹ khỏi làng giải trí đi. Thứ giả tạo, không ngờ bộ mặt thật nữ thần lạnh lùng của bọn băng ngữ kinh tởm đến vậy. Hôm trước thì bắt nạt người mới, hôm nay người đại diện lâu năm lên tố bạo hành. Cút khỏi làng giải trí đi. Từ trước đã thấy cô này giả tạo kiểu gì rồi ý, lúc nào cũng có tin từ chối ông A, ông B, phủ nhận yêu đương các kiểu. Đóng phim từ bé, đời tư trong sạch đồ thấy gớm. Không sử dụng quy tắc ngầm, không sân si đồ. Giờ lòi mặt rồi, lũ băng ngữ chắc đang khóc ròng ở nhà rồi. Tôi là một băng ngữ, nữ thần làm tôi quá thất vọng, xin phép thoát fan. Chị trở nên kinh tởm không chịu được. Băng ngữ, tên fandom của chất ngữ, ý nói là nữ thần lạnh như băng. Bình luận ác ý ở khắp nơi, chỉ thiếu nước chủ cô không được đầu thai nữa thôi chứ chết đã nhằm nhò gì. Tin nhắn gửi tới cho bộ khuyên nhiều như núi, một mớ bòng bong toàn chữ với chữ, đã vậy không những viết sai còn dùng tin cốt làm bộ khuyên có chút rối mắt. Thà lấy sách đọc còn tốt hơn xem mấy thứ này, bộ khuyên tắt điện thoại rồi chăm chú đọc sách, máy tính vẫn đang chạy số liệu, đã tải dữ liệu thành công. Bộ khuyên vươn vai hai cái đứng dậy kiếm nước uống, nhìn khắp căn phòng vắng, cảm giác gì cũng không có. Ai nói một mình sẽ cảm thấy cô đơn, cô không cảm nhận được nỗi cô đơn đó, cũng không hề hiểu được sự cô độc mà ai cũng sợ hãi kia. Cô có thể ở một mình không làm gì đến mấy ngàn năm, vạn năm. Thời gian hình như đã mài mòn đi cảm xúc không đáng có nữa. Cô cũng không còn thấy hứng thú nhiều với điều gì. Ảnh thứ, ra đây, một bé trai cỡ chừng 6 tuổi xuất hiện từ khoảng không. Đôi gò má phúng phính, hai mắt ngập nước đáng yêu. Cánh tay trắng mập mạp giơ ra ôm lấy bộ khuyên cọ cọ. Vậy mà bộ khuyên không đẩy nó ra, dùng tay vuốt vuốt chòm tóc của đứa bé trai. Trên môi câu lên chút ý cười nhẹ nhàng, đôi mắt có vài điểm sáng mơ hồ. Kêu ngươi ra đây để làm đồ ăn, đi làm đi, ta lười rồi. Đứa bé bị vuốt tóc đến rối bời cũng chẳng dám tức giận hất bộ khuyên ra, chỉ nhẹ ngước đầu lên, ánh mắt kháng nghị. Ta lấy đồ ăn từ không gian cho ngài, kêu đứa lùn tịt như ta làm đồ ăn cho ngài sao? Bộ khuyên buông đứa trẻ, ngồi lại ngay ngắn, người biết bay có thể nấu trên cao. Chủ nhân, đồ ăn trong không gian ngưng đọng nhiều bằng cả một đất nước mà ngài còn muốn ta nấu. Ta chính là muốn ngươi nấu, bộ khuyên nói với giọng điệu đương nhiên, cầu cầu thầm cười trộm, nó còn không hiểu tính tình kỳ quái của chủ nhân mới lạ. Ngài ấy nhàm chán nên kiếm trò tiêu khiên thôi, thích làm gì thì làm, cầu cầu thầm mong chủ nhân gọi tên thiên lười biếng đang ngủ say dậy để hành nó, nhưng mà bộ khuyên không có ý tư đó. Chỉ muốn chọc ảnh thứ một chút, ảnh thứ kháng nghị bất thành nên đành phải đi làm đồ ăn. Nó lấy rau quả tươi từ khoảng không gian mà mình dùng để dự trữ thực phẩm chưa nấu. Bộ khuyên dường như rất vui nên vừa xem sách vừa cong khóe môi. Mà cũng không biết là cô có vui hay không. Bộ khuyên chính là người thích thì cười, thích thì tức giận, thích thì buồn thôi. gocchuyenaudio.com. Cảm xúc không thể nắm bắt hoàn chỉnh. Ảnh thứ là khí linh sinh ra từ thần khí của bộ khuyên. Thần khí này không hề có tên, bộ khuyên đến đặt tên cũng lười. Thần khí này như một kho chứa đồ cỡ khủng, có nhét cả trái đất vào cũng dư sức. Chia làm rất nhiều loại hình không gian, sinh vật sống có thể ở nhưng bộ khuyên chưa nhét bất cứ vật sống gì vào. Tính ra cả một không gian lớn chỉ có mỗi ảnh thứ quán xuyến. Thật đáng thương, nhưng mà cô tin tưởng ảnh thứ của mình, một người chủ nhân xịn như cô sùng vật cũng phải tài giỏi. À không, là khí linh tài giỏi, bộ khuyên cực kỳ nhàn nhã đọc sách, ăn uống, xem tivi. Đến tối hôm sau một đống tin tức khác lại nổi lên. Top 1 hot search, bộ mặt thật của người đại diện của ảnh hậu chất ngữ. Top 2 hot search, đoạn video thanh minh cho việc ức hiếp người mới của chất ngữ. Tôi đã làm xong, tài liệu kia khi nào sẽ chuyển vậy chất tiểu thư, từ tinh thất gọi điện thoại nói chuyện có chút rụt rè. Đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng như lần đầu cô nghe được. Tôi vừa gửi, cảm ơn từ tiểu thư. Từ tinh thất nghe chất ngữ cảm ơn mình liền khách sáo một phen sau đó tắt điện thoại. Cảm ơn cô, rõ ràng chất ngữ có bằng chứng đầy đủ, chỉ cần tùy tiện đưa lên liền xong. Lúc chất ngữ đưa cho cô đoạn clip và tin nhắn của Thủy Tiên với các nhà đầu tư giao giá ngủ với chất ngữ, cô đã sợ hết hồn. Sợ hơn là khi chất ngữ còn biết cô là blogger tin tức nhanh nổi tiếng hiện tại. Đưa ra 3 văn kiện đen của công ty từ hiên nhà cô, xen lẫn một văn kiện làm ăn khó nhằn của một công ty khác cho cô lựa chọn. dĩ nhiên lợi như vậy sao không thỏa hiệp cho được, tin tức còn là sự thật, xem như giả vờ mình là người tốt đi giúp người khác đi. Lý do bộ khuyên lâu như vậy mới yêu cầu từ tinh thất đăng thứ mình đưa là vì chờ người đại diện nhảy hố cô đào. Nếu sau khi Thanh Minh cho tin ức hiếp người mới thì người đại diện lúc này lại rụt đầu yên ổn làm người. Vậy bộ khuyên sẽ không có một cái cớ hoàn mỹ để thoát khỏi cô ta. Cần kết thúc hợp đồng sạch một chút, về sau không bị người ta ăn vả. Ký hợp đồng đến 10 năm, nay mới là năm thứ 7. Ở lại nơi đó chỉ bó tay bó chân không làm được việc. Dù có tiền cũng không thể mang đi đền tiền hợp đồng cho cái công ty rẻ rách được. Nguyên chủ chết rồi sẽ thức đến đội mồ sống dậy cho xem. Mặc dù đây là tiền của bộ khuyên cô, tôi nói mà chị chất ngữ đúng là nữ thần lạnh lùng thật sự. Băng thanh ngọc khiết không vướng bụi trần, mẹ, vị người mới kia cũng thật là tâm cơ, mỹ nhân tâm cơ cút đi thứ chiêu trò, có ai thấy người đại diện rất ghê tởm không, rào bán nghệ sĩ của mình như má mì dắt khách, may mà chị chất ngữ từ chối với phản kháng, ủa, bữa con nào thằng nào la to đòi thoát fan, cút luôn đi đừng về nha. Băng ngữ không chứa chấp loại fan chưa rõ đầu đuôi đã chửi thần tượng của mình. Chắc mấy ngày qua chị chất ngữ rất áp lực nhỉ, tội chị ấy quá, đoạn video quay lại quá trình mỹ nhân đến gần chất ngữ rồi tự ngã. Còn có bộ dáng làm bộ làm tịch như chất ngữ đẩy ngã. Video dừng tới đoạn chất ngữ tiến về trước cầm điện thoại vào tay. Tin tức liên quan đến người đại diện là mấy đoạn tin nhắn với các nhà sản xuất đạo diễn. Muốn ngủ với chất ngữ. Từng tin rõ mồn một còn được chứng minh chưa qua chỉnh sửa. Bộ khuyên xâm nhập vào các tài khoản, số điện thoại của người đại diện. Gocchuyenaudio.com, mặc dù tin nhắn đã bị xóa nhưng cái gì có thể làm khó trí thông minh thiên tài của cô chứ? Hồ Chính xem video trên mạng mà khuôn mặt trầm lại, nhìn sang cô gái nhỏ đang sợ hãi co người trên ghế. Hắn trầm thấp mở miệng, lừa được tôi có vẻ rất vui nhỉ, mỹ nhân sợ sệt lắc đầu. Không có, Hồ Thiếu à, em không có lừa anh. Không lừa, nên nhớ cô là cái gì của tôi. Tôi bao che cho cô thì cô phải thành thật với tôi. Dù cô có sai thì tôi vẫn sẽ giúp cô, nhưng cô lại dám nói dối tôi. Hồ Chính cười lạnh một cái, xoay xoay đồng hồ trên cổ tay. Mỹ nhân nước mắt luôn rơi chạy tới ôm lấy chân Hồ Chính cầu xin. Xin lỗi Hồ Thiếu, em sai rồi, em sẽ không như thế nữa. Xin anh đừng vứt bỏ em. Hồ Chính lạnh lùng hất ra, nói với người bên ngoài. Mang cô ta đi, hai người đàn ông cao lớn tiến vào nắm lấy tay mỹ nhân dẫn ra ngoài. Mỹ nhân vừa bị kéo vừa la hét cầu xin Hồ Chính tha lỗi. Căn phòng chỉ còn mỗi hắn, bóng lưng lạnh lẽo cô độc. Dù hắn có trách móc mỹ nhân nhưng hắn vẫn cho người đi đè tin tức xuống, lại bị thất bại. Chắc chắn lần này có một bàn tay nào đó đã nhúng vào. Hồ Chính đột nhiên nhớ tới gương mặt hờ hững cao ngạo kia. Hắn cảm thấy chính là cô làm. Nhưng so với điều tra của hắn về cô thì không có khả năng. Người phía sau blog tin tức nhanh hắn cũng không điều tra được. Dù công ty giải trí của hắn rất nổi tiếng và có hậu thuẫn nhưng mấy thế lực lớn hơn hắn vẫn đấu không lại. Không thể vì một nữ nhân mà đắc tội với người quyền lực lớn cũng như dành quá nhiều tiền cho một người. Hồ Chính là người thông minh, giảo hoạt, người như vậy mới dễ tiến xa nhất, theo như trong chuyện Hồ Chính đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Hắn là nam chính của thế giới này. Nữ chính không phải mỹ nhân mà là một cô gái đáng yêu ngốc nghếch. Cốt truyện của thế giới này chính là kim chủ bá đạo và cô diễn viên ngốc bạch ngọt. Bộ khuyên sau khi nghe qua cốt truyện thì ngoác miệng khinh bỉ, nhắc tới đã thấy mệt mỏi. Mỹ nhân là nữ phụ ác độc mà thôi, về sau cũng bị đá. Chất ngữ chỉ là nhân vật người qua đường được nữ chính giải oan khuất, mà lúc đó chết rồi không hưởng được gì cả, thân thể dơ bẩn rửa cũng không sạch được. Cách chương.